Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 137, Robert. Lá sâu một mực không rõ, Assassin của Senpo Temple tại sao phải nghe theo một đám đã nửa điên điên hòa thượng phân công, giúp bọn hắn làm xuống rất nhiều phát rồ sự tình. Trước đó lá sâu tại chùa miếu bên ngoài gặp phải hòa thượng phần lớn đã mất đi lý trí. Bất quá lấy tư duy logic đến phỏng đoán, cái này chùa miếu nội ứng cái kia còn có thần trí thanh tỉnh người quyết định. Chính là bọn hắn mệnh lệnh Assassin bốn phía tìm kiếm chiến tranh cô nhi mang về trong chùa. Tiến hành cực kỳ tàn ác Divine Child of Rejuvenation thí nghiệm. Trò chơi quá trình bên trong, nhân vật chính Sekiro có thể thu hoạch được như Ako Sugar, Ango Sugar, Gachian Sugar cùng Yasariku Sugar ở bên trong nhiều loại Phật đường. Những thứ này đường đều là Senpo Temple vì gom góp thí nghiệm tài chính cố ý chảy ra. Bán con đường tự nhiên cũng là thông qua Assassin. Vây quanh là sâu mấy tên Assassin chỗ đứng phi thường chú trọng. Vừa vặn đem lá sâu một mực trói buộc tại trong trận hình ương, để hắn vô pháp đơn giản chạy ra vòng vây. Cầm đầu cái kia tên tuổi mang màu đỏ mũ rộng vành Assassin cười lạnh nói: nào có cái gì thú vị không có thú, chỉ là vì nuôi sống gia đình mà thôi. Tại đương kim trong loạn thế, có thể bảo chứng chính mình cùng người nhà sống sót liền cần dốc hết toàn lực. Nơi đó có công phu đi chiếu cố ngoại nhân cảm thụ, lấy người nhà của mình vì lấy cớ liền có thể phát dồ đi tổn thương người khác sao? Chúng ta không có gì để nói nhiều, so tài xem hư thực đi. Lá lâu thừa dịp song phương ngôn ngữ giao phong thời điểm quan sát thoáng cái Assassin trận hình, làm trận nhãn không thể nghi ngờ chính là đi đầu tên kia đỏ mũ rộng vành. Tại đỏ mũ rộng vành chỉ huy phía dưới, bốn tên Assassin bên trong hai người theo hắn cùng một chỗ hướng là sâu phát động đột kích. Trong tay sắc bén đoàn đao hiện lên hợp kích chi thế phân biệt bổ về phía là sâu hai chân cùng sau lưng, hai gã khác Assassin thì là lui lại nhảy ra vòng chiến. Từ bên hông lấy ra một nhánh ống trúc hình ống vật thể tiến đến bên miệng. Lá thâu tránh né Assassin chuyên công dưới ba đường công kích đồng thời chú ý tới một màn này. Trong lòng cảnh giác để hắn theo bản năng đem hai tay mảnh che tay giao nhau tại mặt trước phòng ngự. Đinh tương đương đinh tương đương, theo hai tiếng thanh thúy kim loại tiếng va chạm ở trong trời đêm vang lên. Lá sâu cảm giác được một loại nào đó phi hành vật thể đụng vào tay của mình giáp bên trên. Quả nhiên là thổi tên. Dáng người thấp bé Assassin cho dù nhảy dựng lên cũng chặt không đến nhân. Cao mã đại lá sâu đầu. Vì cam đoan dưới chân tính linh hoạt, cận thân công kích ba người quay chung quanh tại lá sâu hai chân phân nhánh đao. Trước đó trở về chủ thế giới về sau, lá sâu tại hệ thống viện trợ dưới đối với Hermes dù tiến hành một chút nhỏ cải tạo. Hắn đem giày lưỡi đao nguyên lý dung nhập cái này hai pháp khí giày bên trong. Không đến một mét vuông Assassin dáng người quá thấp bé, lá sâu tại đứng thẳng trạng thái dưới rất khó trực tiếp dùng tụ kiếm công kích đến bọn hắn. Bằng vào cao hơn nhanh nhẹn thuộc tính quần nhau tại ba tên thiếp thân Assassin ở giữa. Mặt khác còn muốn tùy thời lưu ý hai tên dùng mang độc thổi tên đánh lén viễn trình địch nhân. Quá trình này cũng không nhẹ nhõm, nhưng là sâu tại kiên nhẫn tránh né bên trong rốt cục bắt đến ba người trận hình ở giữa yếu ớt khe. Hở, đạo này khe hở cũng không phải là ba người phối hợp xuất hiện vấn đề. Đơn thuần chỉ là bởi vì tu luyện đạo hiểm trở địa hình trở ngại bọn hắn hành động. Một người trong đó vốn nên tẩu vị phương hướng tại lá sâu tận lực dẫn động dưới bị vách núi ngăn cản. Cơ hội, lá sâu như điện phía bên trái bên cạnh Assassin Ninja bắn chân ra chân. Bắn ra giày lưỡi đao tại đối phương hiểm lại càng hiểm tránh thoát mặt chân bắn thẳng lúc xẹt qua. Cổ họng của hắn, máu tươi lập tức bắn mạnh mà ra, Đầu tiên giải quyết một người. Năm người ở giữa trận hình không còn như vậy nghiêm chỉnh. Giơ tay trái lên mảnh che tay hướng lộ ra đứng không, trong đó một tên thổi tên địch nhân bắn ra tên. Nỏ, assassin. Năm người đội ngũ lúc này bị cắt giảm vì ba người. Ninja không phải võ sĩ. Đối mặt thế yếu thời điểm bọn hắn sẽ không chết dây dưa. Lấy đỏ mũ rộng vành cầm đầu ba tên assassin mắt thấy hai tên đồng bạn tuần tự bị đánh chết. Trong lòng đã treo lên trống lui quân. Từ bọn hắn trở nên tạp nhạp động tác liền có thể nhìn ra trong lòng ba người do dự. Do dự, liền sẽ bại trận, thoát khỏi trận hình ràng buộc. Là sâu rốt cục có thể buông tay buông chân. Hắn đầu tiên bắt lấy đỏ mũ rộng vành cùng bộ hạ bởi vì ý kiến không đồng nhất mà lộ ra khe hở. Lợi dụng không giảng đạo lý tốc độ đột tiến đến tên kia thổi tên địch nhân trước người. Từ trên xuống dưới vạch ra tụ kiếm đem hắn thân thể từ đầu bắt đầu cắt thành hai nửa. Đỏ mũ rộng vành làm tiểu đội trưởng. Đối mặt loại này cơ hồ không có phần thắng chút nào, cục diện miễn cưỡng coi như tỉnh táo. Hắn bày ra tử chiến đến cùng dáng vẻ, chuẩn bị cuối cùng liều một phát lại tìm cơ hội mượn lực chạy trốn. Nhưng một tên khác, assassin hiển nhiên cùng đỏ mũ rộng vành ý nghĩ khác biệt. Tại tự mình đội trưởng ngăn trở La Sâu đường đi lúc, mất đi đấu chí hắn chuyển thân liền chuẩn bị hướng La Sâu lúc đến sơn động nhỏ rút lui. Siêu, La Sâu tạm thời không để ý đến trận địa sẵn sàng đỏ mũ rộng vành. Tay phải tay áo súng quán chú lượng nhỏ ma lực bắn ra như tơ ma lực tuyến. Đuổi tại người đào binh kia trốn vào trước sơn động trúng đích hắn cái ót. Ngu xuẩn, đỏ mũ rộng vành tức giận gắt một cái. Sau đó tại trong tuyệt vọng hô to nâng đao hướng La Sâu vọt tới. Keng, xoạt tương đương, ngăn trở đỏ mũ rộng vành công kích về sau. La Sâu nhanh như gió táp phản kích xuất thủ. Chi này assassin 6 người tiểu đội đến tận đây bị toàn diệt. Tiếp tục thuận tu luyện đạo leo lên phía trên quá trình bên trong. Là sự chỉnh lý thoáng cái trước đó chiến đấu đoạt được. Một lần tính cùng một tiểu đội assassin chiến đấu khá là phiền toái. Bọn hắn nghiêm chỉnh huấn luyện lại phối hợp ăn ý. Tốt nhất có thể đem những thứ này assassin tách ra từng cái đánh tan. Tu luyện đạo ác liệt địa. Hình phi thường thích hợp phục kích, La Sâu ở đây rất khó hoàn toàn tránh đi assassin tập kích quấy rối. Vừa rồi cùng chi tiểu đội kia chiến đấu cũng là bất đắc dĩ. Leo lên phía trên rời khỏi tu luyện đảo về sau, La Sâu một lần nữa trở lại chùa miếu chủ thể khu kiến trúc bên trong. Đầu tiên hiện ra tại trước mắt hắn chính là một đầu thật dài huyền không thông đạo. Lợi dụng hó cai thị giác có thể nhìn thấy huyền không trong thông đạo đoạn quan cảnh đài bên cạnh. Ẩn núp lấy một địch nhân. Căn cứ đối phương hô hấp để phán đoán. Người này hẳn không có chìm vào giấc ngủ. Mà là duy trì cảnh giới trạng thái chờ đợi tại huyền không trong thông đạo. Tuy chỉ chờ mong có người vô mưu tiến vào trong thông đạo tự tìm cái chết. La Sâu vốn là muốn ẩn tàng khí tức trực tiếp xuyên qua đầu này huyền không hành lang. Nhưng lâu năm thiếu tu sửa sàn nhà bằng gỗ dẫm mạnh đi lên liền sẽ phát ra khó nghe két âm thanh. Tại yên tĩnh trong đêm tối nhắc nhở mai phục người có khách tới tới. Bang tương đương, nặng nề kim loại tiếng va chạm từ trong thông đạo truyền ra. Trốn ở ngắm cảnh bình đài cái khác, tên kia địch nhân chậm rãi đi đến trong thông đạo ương chính. Đối lối vào, thật có lỗi, đường này không, hả? Tên này mặc nguyên bộ kiểu tây khôi giáp. Trong tay cầm hai tay cự kiếm oai quốc, người còn chưa nói xong chính mình đang tràng lời kịch liền. Dừng lại, trước mắt của hắn không có một ai. Huyền không trong thông đạo chỉ có thể nghe xuyên phòng mà qua gió nhẹ thanh âm. Vừa rồi sàn nhà tạp âm phảng phất chỉ là hắn đang khẩn trương phía dưới sinh ra nghe nhầm. Là ta qua mẫn cảm sao? Khôi giáp chiến sĩ không hiểu đi hướng hành lang cửa vào. Cẩn thận tìm kiếm một phen cũng không thể phát hiện bất luận kẻ nào tung tích. Lá sơ sớm tại dẫm ra sàn nhà tạp âm thời điểm liền rời khỏi thông đạo. Hắn chuyển biến chui vào mạch suy nghĩ, lợi dụng câu khóa leo lên đến huyền không hành lang đỉnh chóp. Dẫm lên hành lang đỉnh chóp kiên cố trục trung tâm nhanh chóng chạy vội. Làm khôi giáp chiến sĩ kéo lấy nặng nề toàn thân giáp đi đến hành lang cửa vào lúc. Lá sâu đã đi tới hành lang bên kia. Từ nơi này ngẩng đầu nhìn lại, đã có thể thấy rõ ràng Senpo Temple chủ điện chỗ. Quay đầu nhìn một chút còn tại tìm kiếm chính mình rơi xuống khôi giáp chiến sĩ. Lá sâu âm thầm cười một cái. Nhìn xem ngươi tạm thời không cần khàn cả giọng hô to tên Robert, tiên nhân trường sinh chiếm hết. Tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.